Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 22, du thuyền. Góc truyện audio.com. Chẳng rõ bên kia nói gì, Bạch Tư Vũ lộ rõ thất vọng. Được rồi, tìm gấp giúp tôi, càng sớm càng tốt. Nắm chặt điện thoại trong tay, lúc này ngoài cửa có người gõ. Bạch Tư Vũ vội nhét điện thoại của mình vào lại vali. Cầm lấy điện thoại trong túi xách bỏ vào bóp cầm tay. Rồi nhanh chân đi ra mở cửa, bên ngoài là Trác Tư Sở váy áo lộng lẫy. Ấy thế lại lên đến phòng đón cô. Trác Tư Sở ngắm nhìn Bạch Tư Vũ không khỏi cảm thán, trời cao quá yêu ái cho cô gái trước mặt, da trắng như ngọc, vóc dáng thướt tha trong váy lụa. Khuôn mặt không khác gì thiên thần lạc giữa trần gian, đôi mắt biết nói kia lúc nào cũng mơ màn đầy quyến rũ, thật khiến đàn ông yêu mê. Chỉ là đêm hôm nay sự thuần khiết này sẽ bị vẩy đục mà thôi. Trác Tư Sở nhếch môi, con quả nhiên rất xinh đẹp, đi thôi, khách đến đông đủ rồi, xuống chào một tiếng cho phải phép. Bạch Tư Vũ yên lặng đi theo sau Trác Tư Sở. Từ trên lầu nhìn xuống, sân khấu là một đoàn múa dân gian của Thái Lan đang chúc mừng sinh nhật Trác Cửu. Khách thượng lưu đều là người có máu mặt khét tiếng trong giới tề tựu về đây. Thật khiến người khác choáng ngợp, Trác Tư Sở quay người thân thiết nắm tay Bạch Tư Vũ đi qua đám người rất nhanh đi đến bên cạnh Trác Cửu. Lúc này ông đang đứng trò chuyện cùng Đằng Phương, Bạch Thiền, và Lục Hạo, người mà Bạch Tư Vũ thắc mắc trong lòng. Anh mặc tây trang màu đen ôm trọn thân người cao lớn, mái tóc vuốt lên tôn lên khuôn mặt lạnh lùng đẹp như điêu khắc. Trái tim Bạch Tư Vũ không tự chủ đập liên hồi, cô đưa mắt nhìn anh, Lục Hạo cũng nhìn qua cô nhưng anh lại thu ánh mắt về rất nhanh. Xem cô như một người qua đường không quen biết, trái tim Tư Vũ bất ngờ nhói lên, cô cắn môi cúi đầu không nhìn anh nữa. Bạch Thiền gượng gạo nhìn qua Trác Tư Sở rồi nhìn vẻ xinh đẹp của Bạch Tư Vũ hôm nay. Ông ta cũng không mở miệng nói gì, Trác Tư Sở cười khẽ. Ba, Tiểu Vũ đến chúc mừng sinh nhật ba. Trác Cửu vốn chưa bao giờ đặt Bạch Tư Vũ vào mắt, ông luôn không đồng tình năm ấy Trác Tư Sở nhận nuôi Bạch Tư Vũ, nguyên nhân vì sao chỉ họ mới hiểu. Chỉ nhìn lướt qua Bạch Tư Vũ một chút rồi ừ nhẹ xem như nể mặt Trác Tư Sở. Bạch Tư Vũ vẫn im lặng không có biểu hiện gì. Bất ngờ lúc này một giọng nói lanh lảnh vang lên. Chậc, đây không phải Bạch Tiểu Thư trong truyền thuyết đấy chứ. Mọi người đều nhìn người đang bước đến, người đàn ông có vẻ ngoài không mấy nghiêm túc, áo sơ mi hở ngực nhìn qua cũng rõ Hoa Hoa công tử. Ánh mắt tà ác giả soát qua thân thể của Bạch Tư Vũ làm cô một chút cũng không thoải mái. Đằng Long không chào bác Cửu sao? Đằng Phương lên tiếng chấn chỉnh con trai mình. Đằng Long là con trai duy nhất của Đằng Phương, dựa vào thế lực của ba mình làm bao nhiêu chuyện xã hội khó có thể chấp nhận. Chỉ là ở cái đất Thái Lan này Phương Đằng đủ sức tẩy đen thành trắng nên con trai ông ta đến giờ này vẫn còn nhờn nhơ bên ngoài vòng pháp luật. Có người nói Đằng Long chơi ma túy quá nhiều nên đầu óc không được bình thường như bao người. Cả cái đất chùa vàng này ai cũng rõ Đằng Long là một tên sát gái, biến thái đến mức không bằng cầm thú. Bất giác nhìn vào ánh mắt Đằng Long, Bạch Tư Vũ sợ hãi còn có một dự cảm không lành. Đằng Long kéo kéo lấy cổ áo, nhìn Bạch Tư Vũ đầy say mê rồi cười cười quay đầu gặp người chào lễ phép. Bác Cửu chúc bác sinh nhật vui vẻ. Trác Cửu gật đầu không câu nệ. Đằng Phương vẫn chưa hài lòng, nhíu mày. Cái thằng này, nghiêm túc vào. Góc truyện audio.com. Đằng Long dường như chẳng quan tâm ba mình nói gì, ngẩng mặt nhìn qua Lục Hạo, rất lễ phép. Anh Hạo lâu rồi không gặp, tối nay em tìm mấy em cho anh giải trí nhé. Lục Hạo uống một chút rượu, không hứng thú nói. Để dành cho chú đi. Đằng Long vuốt mái tóc của mình khinh khỉnh. Anh thật chẳng biết hưởng thụ là gì cả. Cách chương.